Kiều Tàng, chương 9, Vương Phủ Kiều Khách, góc truyện audio.com, edit Rebecca Sugar, Trinh Linh Wattpad, bất quá kỳ phổ hiếm thấy bậc này, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thôi Hành Chu cũng không biết có thể tìm được nửa bộ bản thiếu đáp ứng tâm nguyện Đông Khê cư sĩ lúc bình sinh hay không. Thôi Hành Chu ngưỡng mộ kỳ phổ trong lòng, chuyến này viên mãn, lại đem danh trà Lư Sơn chính mình mang tới tặng cho cư sĩ, sau đó cáo biệt. Qua hai ngày nữa là thọ yến mẫu thân, mấy ngày nay họ hàng gần xa của vương phủ đã nhao nhao đến, hắn cần trở về đón khách xã giao. Cho nên sau khi rời khỏi nơi ở của Đông Khê cư sĩ, hắn cùng Trấn Nam Hầu Triệu Tuyền liền xuống núi đổi xe tứ mã treo danh bài vương phủ cùng nhau trở về. Hoài Dương vương phủ kỳ thật cách Linh Tuyền Trấn không rất xa, chỉ cách một quận Trân Châu. Mặc dù thọ yến lão, vương phi còn chưa bắt đầu, lúc này cũng đã vào đêm thế nhưng trước cửa vương phủ vẫn như cũ người hoan ngựa hí. Vương gia rốt cục cũng trở về nhà, tất cả người trong phủ đều nhấc lên tinh thần gấp trăm lần, đến đây nghênh đón vương gia. Mà chuyện đầu tiên Thôi Hành Chu phải làm là đi bái kiến mẫu thân. Bởi vì biết nhi tử trở về, lão vương phi Sở thị luôn luôn ngủ sớm cũng ngồi trong đại sảnh, Liêm Bình Lan và mẫu thân nàng buổi tiếp cùng nhau chờ Thôi Hành Chu đến đây thỉnh an. Thôi Hành Chu một thân nguyệt bạch thủy sam, vòng qua đình tạ thời điểm xuất hiện ở tiền đình, đèn hoa treo trên cao chiếu vào bên mặt anh tuấn của hắn, nổi bật lên kim quan rạng rỡ, mặt mày càng thêm tuấn mỹ bức người. Liêm Bình Lan xấu hổ mang theo e sợ nhìn ngắm phu tế tương lai, hơi nhấp miệng chậm đợi biểu ca đi tới. Thôi Hành Chu ngược, lại mắt cũng không chớp, cũng không nhìn biểu muội của hắn nhiều thêm vài lần. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với vị biểu muội nhỏ hơn 4 tuổi không quen biết lắm, coi như bốn bề vắng lặng kỳ thật cũng không có cái gì để nói. Cũng may vợ chồng chi đạo, ở chỗ tương kính như tân. Tựa như bình thường Liễu Miên Đường, chỉ cần đối trượng phu kính cẩn, coi như không có gì để nói cũng có thể thuận lợi an ổn ở chung. Thôi Hành Chu đối với câu, họa mi thâm thiểm hợp thời vô. Một không có chút nào hào hứng, nhưng vẫn cho rằng thê tử kính cẩn là điều trọng yếu đầu tiên. Một trích khuê ý, cận thí thướng trương thủy bộ, động phòng tạc dạ đình hồng trúc đãi hiểu đường tiền bái cữu cô. Trang bãi đê thanh vấn phu tế, họa mi thâm thiền, nhập thì vô, dịch nghĩa, đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồng, đợi đến. Sáng lên nhà chào mẹ cha trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng. Tô lông mày thế này đậm hay nhạt, về điểm này, Liêm Bình Lan là tiểu thư khuê các nhất định so với Liễu Miên Đường là thiên kim xuống dốc càng làm tốt hơn. Sau khi thăm hỏi mẫu thân, Sở thị Thái Phi hòa nhã nói, lâu không gặp ngươi, tại sao lại gầy như vậy? Lần này nếu công vụ không vội, hãy ở lại vương phủ thêm mấy ngày, cũng nếm thử tay nghề Bình Lan, nàng vì ta làm canh bổ rất hợp điều dưỡng thân thể. Bình Lan nghe Sở thị tán dương nàng, liền cười ôn nhu nói, là Thái Phi ngài không chê Bình Lan tay chân thô thiển, con tự biết chủ nghệ không tinh, nào dám ở trước mặt biểu ca bêu xấu. Sở Thái Phi nhìn Bình Lan khiêm tốn, liền cười cười với mẫu thân nàng, chính là muội muội Liêm Sở thị nói, ngươi xem đi, Bình Lan đứa nhỏ này khiêm thuận. Hai, như vậy, nửa điểm cũng, không giống tính tình của ngươi. Hai, khiêm tốn, hiếu thuận. Sở Thái Phi nói lời này là thật, muội muội này của bà lúc còn ở nhà, khắp nơi đều lộ ra bén nhọn, cái gì cũng muốn tranh thứ tốt nhất, liền xem như sau khi thành hôn sinh dưỡng con cái cũng không thấy thu liễm. Thế nhưng nữ nhi của Liêm Sở thị Liêm Bình Lan lại là cô nương đoan trang tao nhã ôn lương, cùng nhi tử Thôi Hành Chu xứng đôi cực kỳ. Thôi Hành Chu lâu không trở về nhà, hướng mẫu thân vấn an xong, liền ngồi một chỗ cùng mẫu thân và di mụ nhàn thoại việc nhà. Liêm Sở thị nói vài câu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, mỉm cười mà nói, tỷ tỷ, Hành Chu đứa nhỏ này một người ở bên ngoài lâu, bên người cũng không có tới một nha hoàn biết nóng biết lạnh, thời gian lâu dài tất không được. Hắn cùng Bình Lan hôn kỳ còn có một năm, chi bằng để nha hoàn liên hương bên người. Bình Lan trước tới bên người hầu hạ ít nhất có thể chiếu cố Chu Toàn ấm lạnh, ngài nói được không? Cái kiểu tiểu thư chưa đi, nha hoàn tới trước mở đường này, thực sự vượt quá dự kiến. Ý tứ của Liêm Sở thị chính là muốn đem liên hương đưa tới làm thông phòng của Thôi Hành Chu. Sở Thái Phi không khỏi nhìn thoáng qua Liêm Bình Lan ngồi ngay ngắn bên cạnh. Nàng tựa hồ cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cúi đầu, không nói chuyện. Sau đó bà lại liếc mắt nhìn Liên Hương, nhà đầu này bộ dáng cũng là đoan chính, bất quá so với Liêm Bình Lan, còn kém một chút nhìn qua cũng không phải loại hồ ly tinh quyến rũ. Lúc này, Thôi Hành Chu lại mở miệng nói, con thường xuyên ở quân doanh đi lại, mang theo thị nữ thật sự không tiện, gã sai vặt bên người cũng coi như tận tâm, di mụ. Ba, không cần vì con lo ngại, ba em gái ruột của mẹ, nghe thấy, vương gia từ chối nhã nhặn, Liêm Sở thị không nhịn được hé miệng. Liên Hương cũng không phải là loại hạ nhân nuôi dưỡng trong đại trạch bị nuông chiều thành như chủ tử, vương gia yên tâm sai xử, ngày sau ngươi cùng Bình Lan thành thân, nó cùng phục thị, vừa vặn giúp đỡ Bình Lan, dốc lòng chiếu cố sinh hoạt thường ngày của ngươi, chẳng phải rất tốt. Một, Sở Thái Phi tai mềm, nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, thế là liền cùng an ủi nhi tử, đây là một mảnh hảo tâm của di mụ ngươi, đáp ứng đi. Cách chương.